lớn lên đi làm, rồi nó cũng vậy, lúc nào cũng đùng đẩy và cười hí hí, gãi gãi đầu, như đều muốn rụng hết cả tóc.